Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 85, ý tứ. Gocchuyenaudio.com. Hứa Giản nhìn Khương Lâm Tà bằng hữu vọng động thái, càng xem càng cảm thấy mơ hồ. Thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Hứa Giản quay đầu, hướng về phía môn há mồm miêu. Tiến vào, Tần Trầm đẩy cửa tiến vào thuận tay khai đèn, không đợi Hứa Giản hỏi hắn làm sao vậy, hắn liền bình tĩnh mở miệng. Chúng ta bị lừa. Hứa Giản vốn dĩ nửa thanh thân thể đều xúc ở trong chăn, nghe xong Tần Trầm lời này cả người dò ra thân, đạp lên chăn thượng xem hắn. Miêu miêu, cái gì bị lừa? Tần Trầm tại mép giường ngồi xuống, xem hắn. Ta mới vừa gọi điện thoại hỏi bất động sản, tiểu khu hiện có nghiệp chủ chung, không có một cái kêu Tôn Lập Vũ. Hứa Giản sừng sốt. Tần Trầm nói tiếp. Hắn cấp danh THIOTAP, mặt chê y dãy số là không hào đánh không thông, ta lên mạng tra xét hắn nói công ty nhưng thật ra thật sự tồn tại, giám đốc đích xác cũng họ Tôn không tồi, nhưng không phải kêu Tôn Lập Vũ, là kêu Tôn Khương, bọn họ công ty chê y official website có Tôn Khương ảnh chụp. Không cần hỏi Hứa Giản liền biết Tôn Khương cùng Tôn Lập Vũ khẳng định không phải một người. Tôn Lập Vũ cố ý cho một cái tên giả phiến, chính là vì gia tăng hắn lời nói mức độ đáng tin, lấy được bọn họ tín nhiệm. Rốt cuộc bình thường dưới tình huống, không có ai cầm đối phương danh THIOTAP sau sẽ làm trò nhân ra mặt gọi mặt chê y liên hệ phương thức. Này hết thảy đều là bọn họ kế hoạch tốt, bọn họ vốn dĩ mục đích vẫn là thỉnh Tần Trầm theo chân bọn họ đi một chuyến, nếu là thỉnh bất động liền kia đã sớm chuẩn bị tốt này bộ lý do thoái thác thoát thân. Nghĩ đến đây, Hứa Giản biểu tình trở nên nghiêm túc lên, kia hai người quả nhiên người tới không có ý tốt, đầy miệng lời nói dối thế nhưng đem bọn họ đều đã lừa gạt đi. Dẫm lên chăn chê y giường xoay hai vòng, Hứa Giản ở tìm chính mình đánh chữ chuyên dụng notebook, như là biết hắn ý đồ giống nhau. Tần Trầm đem hắn từ chê y giường bế lên tới, mặt ở hắn cổ thượng cọ cọ. Tần Trầm trước kia cũng thường xuyên cọ hắn thân hắn, khi đó Hứa Giản trừ bỏ cảm thán hắn trọng độ mao nhung khống ở ngoài, cũng không có mặt khác ý tưởng. Bất quá hiện tại bất đồng, minh xác biết chính mình thích Tần Trầm, đối phương lại đối chính mình làm ra loại này thân mật hành động. Hứa Giản toàn bộ miêu cứng đờ, bốn chân duy trì bị dơ lên tư thế không nhúc nhích. Liền ở Hứa Giản đại khí cũng không dám ra thời điểm, hốt miêu Tần Trầm đem mặt chôn ở chê y người hắn, đột nhiên cảm thán. Hôm nay tình huống thật sự là quá hung hiểm, còn hảo có ngươi ở, Hứa Giản. Hồi tưởng một chút Tần Trầm ôm miêu, một tay dứt khoát lưu loát mà liền đem gầy cây gậy trúc giải quyết cảnh tượng, Hứa Giản tâm tình phức tạp. Thực xin lỗi, biểu hiện của ngươi thật sự là làm ta cảm thụ không đến, hung hiểm, hai chữ. Hứa Giản tin tưởng lấy Tần Trầm thân thủ, liền tính chính mình không có đột nhiên nhảy ra tới hắn cũng sẽ không có hại. Tần Trầm uống xong rượu, lúc này chê y người còn có nhàn nhạt rượu hương, bị ôm Hứa Giản vốn là lòng mang ý xấu, lúc này bị rượu hương một huân, càng là tâm thần nhộn nhạo, nhịn không được nâng chảo ngoéo một cái Tần Trầm vạt áo, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, lông xù xù mặt đối diện thượng Tần Trầm khỏa thân lộ ở bên ngoài cổ. Gocchuyenaudio.com. Miêu đầu lưỡi có gai ngược, sợ Tần Trầm phát hiện, Hứa Giản không dám duỗi đầu lưỡi, chỉ là nhẹ nhàng mà ở hắn cổ thượng chạm vào hai hạ, theo sau liền cùng trộm mật dường như bay nhanh rời đi mặt. Trầm mê hút miêu Tần Trầm quả thực không có chú ý tới Hứa Giản động tác nhỏ, lại xoa xoa hắn mặt sau phủng hắn gương mặt từ nói. Người ban ngày còn có thử kính, cũng đừng tưởng như vậy nhiều, có chuyện gì thử kính xong lại nói. Hứa Giản híp mắt xem hắn, trong mắt kia ý tứ thật muốn làm ta đừng nghĩ nhiều, vậy ngươi đừng đem bị lừa sự nói cho ta a. Nhéo hắn mặt hướng hai bên kéo kéo, Tần Trầm dùng chính mình cái chán thân mật mà chạm chạm hắn miêu chán. Nói cho ngươi chỉ là muốn cho ngươi đừng áy náy, một móng vuốt là người nọ nên được. Từ Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ nói Tôn Tương sự tình lúc sau, Tần Trầm liền chú ý tới Hứa Giản ánh mắt thường thường liền phiêu hướng Tôn Lập Vũ bị thương cái tay kia, đầy mặt đều viết hối hận áy náy. Chính là lo lắng Hứa Giản bởi vì chính mình kia một móng vuốt ngủ không hảo giác, Tần Trầm phát hiện Tôn Lập Vũ bọn họ ở nói dối sau mới có thể trước tiên tới nói cho hắn. Hứa Giản không nghĩ tới Tần Trầm quan sát đến như vậy cẩn thận, nhấc chân dùng móng vuốt gãi gãi chính mình mặt, hơi có chút ngượng ngùng mà chuyển mở mắt. Rời đi thời điểm Tần Trầm sấn Hứa Giản không chú ý, ở chê y mặt hắn hôn một cái. Ngủ ngon, Hứa sữa bò. Chờ đều nhìn không thấy Tần Trầm bóng người, Hứa Giản nằm chê y giường nghĩ hắn vừa rồi câu kia tràn đầy ý cười ngủ ngon. Tần Trầm rõ ràng biết hắn vốn là người còn lại nhiều lần đối chính mình làm này đó thân mật hành động, có phải hay không thuyết minh hắn đối chính mình khả năng cũng có chút ý tứ. Cái này ý tưởng lần đầu tiên ở trong lòng hắn toát ra tới. Hoài cái này nghi vấn, Hứa Giản theo lý thường hẳn là lại không ngủ hảo, buổi sáng lên liền đánh hai cái ngáp. Thử Kính an bài ở buổi sáng 10 giờ, trợ lý Chu Lượng cùng Phan Mẫn sẽ ở 9 giờ 20 tới đón Hứa Giản, sấn cái này nhàn rỗi, Hứa Giản truy vấn Tần Trầm đêm qua sự tình. Tần Trầm thấy hắn một bộ không nói không bỏ qua bộ dáng, chỉ phải nói. Vốn dĩ tưởng chờ ngươi Thử Kính kết thúc cùng ngươi nói này đó, nhưng là xem ngươi như vậy, không nói cho ngươi sẽ cả ngày đều tưởng chuyện này. Đương nhiên, Hứa Giản nói, ngươi là không biết ngày hôm qua nói lên bệnh nặng Tôn Tương khi cái kia Ngô Lĩnh đều mau khóc, kỹ thuật diễn như vậy hảo ta là thật tin. Hứa Giản còn ở trong lòng thổn thức một phen, lại không nghĩ rằng đều là giả. Nhìn nhắc tới Ngô Lĩnh vận may hô hô Hứa Giản, Tần Trầm cười cười, theo sau mới nói. Bất động sản nói không có kêu Tôn Lập Vũ nghiệp chủ, nhưng không bài trừ phòng ở là ở những người khác danh nghĩa, bọn họ đang xem theo dõi bài tra, xem đêm qua bọn họ rời đi bãi đỗ xe sau đi nơi nào. Hứa Giản nghe được nhíu mày, đem phía trước ở tiểu khu nội thấy rất nhiều lần Ngô Lĩnh sự tình cùng Tần Trầm nói, hỏi. Có phải hay không ngươi fan tư sinh a Tần Trầm? Khả năng tính không lớn. Fan tư sinh tuy rằng hành vi không thể khống, nhưng các nàng bản chất vẫn là xuất phát từ đối minh tinh nghệ sĩ thích cùng chân ái phấn giống nhau, nếu là chính mình thích thần tượng diễn viên bị thương, các nàng cái thứ nhất gào đau lòng thuận tiện mắng công ty quản lý không làm. Mà đêm qua Tôn Lập Vũ một lời không hợp liền phải đối Tần Trầm động thủ, không giống như là fan tư sinh làm được ra. Góc chuyện audio.com, nhìn nhíu mày tự hỏi Hứa Giản, Tần Trầm chậm rãi nói. Mặc kệ bọn họ là ai, dù sao không phải người tốt, nếu bọn họ đã theo dõi nơi này, kia nơi này liền không an toàn. Trước có Liễu Thiên Thiên, sau có Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ, cái này địa phương là trụ không nổi nữa. Hứa Giản nghe xong ngẩng đầu xem hắn, ý của ngươi là, Tần Trầm không chút do dự mở miệng, chuyển nhà, Hứa Giản sừng sốt, không ở nơi này, ngươi muốn dọn đi chỗ nào? Tần Trầm lắc đầu, không phải ta muốn dọn đi chỗ nào, là chúng ta hai cái cùng nhau dọn. Đối thượng Tần Trầm tầm mắt Hứa Giản trong lòng nhảy dựng, giống bị năng một chút tựa rời đi tầm mắt cúi đầu nhìn chằm chằm bàn ăn không nói lời nào. Thấy Hứa Giản không nói lời nào, Tần Trầm cho rằng hắn là không muốn, kết quả không đợi hắn mở miệng khuyên hai câu, đối diện người đột nhiên dương mắt xem hắn, biệt biệt nữu nữu hỏi. Kia muốn một lần nữa mua một bộ phòng ở, đây là đồng ý, Tần Trầm mặt mày giãn ra một ít không đáp hỏi lại. Người tưởng trụ cái dạng gì? Hứa Giản nghe xong lắc lắc đầu. Ta đều được, bất quá nói xong lúc sau, Hứa Giản lại biểu tình thẹn thùng mà bổ sung. Đừng quá quý là được, ta hiện tại không bao nhiêu tiền. Tần Trầm ở thành phố Nam Phong danh nghĩa bất động sản vài chỗ căn bản không cần phải lại mua một chỗ, bất quá nghe xong Hứa Giản lời này, hắn lông mày một trọn, đậu hắn. Người có thể lấy ra nhiều ít, Hứa Giản nghe xong nghiêm túc mà ở trong lòng tính tính, theo sau vươn ba ngón tay đầu. Tần Trầm thấy vừa định nói tam vạn, kết quả liền thấy Hứa Giản lại đem trong đó một ngón tay đầu khuất khuất liền thừa nửa thanh nhi. Tần Trầm sửng sốt, đây là nhiều ít, 2 vạn 5, Hứa Giản cô cô ngón tay, Tần Trầm đã đoán sai hắn còn có chút cao hứng. 25 vạn, Tần Trầm không nghĩ tới Hứa Giản còn có nhiều như vậy tiền. Ngươi không phải nói ngươi tiền đều đầu tư mua nhà sao? Hứa Giản híp mắt cười, đúng vậy, này 25 vạn nhất đại bộ phận đều là thu tiền thuê nhà. Nếu không phải năm kia lại toàn khoản mua một bộ phòng, Hứa Giản tài sản lưu động càng nhiều. Tần Trầm chê y dưới đánh giá hắn, trêu ghẹo, Hứa tiên sinh, không nghĩ tới ngươi tàng sâu như vậy đâu. Hứa Giản thu hồi chính mình tay, nghe vậy có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ở trong lòng nói, thu đã lâu thuê mới tích góp đâu. Tần Trầm cười, hành, hiện tại tài chính có kia hôm nay ngươi liền an tâm Thử Kính, ta tới giải quyết phòng ở sự tình, ngươi trở về liền chúng ta liền chuyển nhà. Hứa Giản nghe vậy có chút giật mình, một ngày là có thể xem trọng phòng ở sao, Tần Trầm, tìm người quen, làm việc mau, Hứa Giản nghe xong có chút khẩn trương, người nói người quen là ai a? Tần Trầm nói một cái tên, Hứa Giản thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng là cái chưa từng nghe qua tên, nhưng còn hảo không phải Đỗ Tắc Chu. 9 giờ nhiều, Hứa Giản đi Thử Kính, mà Tần Trầm bắt đầu tìm kiếm phòng ở, bọn họ dọn đến cấp, chỉ có thể dọn đi chính mình trước kia mua phòng ở, bất quá kinh Hứa Giản như vậy vừa nói, Tần Trầm lại có tân ý tưởng. Nếu Hứa Giản đều chủ động nói phải trả tiền, hắn tưởng lại mua một bộ, bất động sản chứng thượng viết hai người tên, chờ trang hoàng hảo lại dọn đi vào. Góc chuyện audio.com Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly không biết từ nơi nào nghe nói Tần Trầm muốn chuyển nhà, ở trong đàn hỏi có cần hay không bọn họ lại đây hỗ trợ, biết Hứa Giản không nghĩ thấy Đỗ Tắc Chu, Tần Trầm vốn định cự tuyệt, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, sớm hay muộn đều phải gặp mặt, thừa dịp này cơ hội thấy một mặt cũng hảo. Vì thế Tần Trầm đồng ý, hơn nữa trước tiên cùng Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly nói Hứa Giản cũng ở xử. vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi muốn hay không hỗ trợ Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly, vừa nghe nói Tần Trầm tương lai bạn trai cũng ở, đầu tiên là cảm thán Tần Trầm thế nhưng kim ốc tàng kiều đến bây giờ, theo sau nhiệt tình mà nói bọn họ lập tức liền tới đây. Vì xem một cái Hứa Giản, Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu đều lựa chọn Kiều Ban. Đối với gấp không chờ nổi hai người, Tần Trầm giờ khóc giờ cười, hồi. Hắn có việc đi ra ngoài, không chừng khi nào trở về. Đỗ Tắc Chu hứng thú bừng bừng, không quan hệ, chúng ta có thể chờ hắn. Đường Ly ta mặc kệ, ta đồ vật đã thu thập hảo. Tần Trầm ngăn không được bọn họ, liền từ bọn họ Kiều Ban. Không đến nửa giờ, Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly xa tiền sau ngừng ở Tần Trầm ra tiểu khu dưới lầu, vừa vào cửa liền tham đầu tham não hướng bên trong xem, Đường Ly trong miệng không ngừng hỏi. Người đâu, mau làm ta khang khang. Tần Trầm tức giận bạch hắn, đều nói không trở về công tác đi. Đỗ Tắc Chu chê y mặt rõ ràng mất mát, đều nửa giờ còn không có trở về a tới cũng tới rồi, không thể đến không. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu hai người vén tay áo lên giúp Tần Trầm thu thập đồ vật, ở nhìn thấy hai cái phòng ngủ hai chiếc giường thời điểm, Đường Ly hận sắt không thành thép mà cổ trách Tần Trầm. Người đều quải về nhà thế nhưng còn ở riêng, ngươi là Tần Hạ Huệ sao? Tốt như vậy cơ hội cũng không biết quý trọng. Đỗ Tắc Chu dựa khung cửa vuốt cằm lắc đầu. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì đuổi theo lâu như vậy, vẫn là tương lai bạn trai. Tần Trầm, cuối cùng hai người chăm miệng một lời. Cách mạng chưa thành công, Tần đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Chiều hai người ném một cái ôm gối, Tần Trầm. Liền hai người các ngươi nói nhiều. Hứa Giản thử kính thời điểm biểu hiện thực hảo, kết thúc trở về chê y đường Phan Mẫn không có gì bất ngờ xảy ra mà nhận được đoàn phim điện thoại, nói Hứa Giản thử kính thông qua, Tề Phong nhân vật liền định Hứa Giản. Dự kiến bên trong hồi đáp, Phan Mẫn nói lời cảm tạ sau treo điện thoại, quay đầu xem Hứa Giản thời điểm, trong mắt lộ ra một tia ý cười. Thành, Hứa Giản hai mắt sáng ngời. Qua, Phan Mẫn gật đầu, định ngươi, làm được không tôi? Sau lại Phan Mẫn hỏi Hứa Giản muốn hay không đi chúc mừng một chút, Hứa Giản nghĩ đến chuyển nhà sự tình cự tuyệt, nói hôm nào lại thỉnh Phan Mẫn bọn họ ăn cơm. Phan Mẫn thực vừa lòng Hứa Giản không cao ngạo không nóng nảy thái độ, gật đầu. Cũng đúng, chờ đoàn phim đem kịch bản hợp đồng phát lại đây sau ta cùng ngươi nói. Tới rồi tiểu khu xuống xe, lên lầu thời điểm ở thang máy Hứa Giản mãn đầu óc đều suy nghĩ. Tần Trầm nghe thấy cái này tin tức tốt khi là cái gì phản ứng. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản giơ tay ấn ở vân tay khóa lại, giơ tay mở ra môn, vào cửa đồng thời mở miệng. Ta đã trở về, Hứa Giản nói âm vừa ra, liền nghe phòng trong truyền đến lưỡng đạo không thuộc về Tần Trầm thanh âm. Tới tới, rốt cuộc đã trở lại. Làm ta nhìn xem trông như thế nào. Góc chuyện audio.com. Trở tay đóng cửa Hứa Giản động một đốn, không đợi hắn phản ứng lại đây dư quang liền gặp khách thính có lưỡng đạo bóng người chiều chính mình vọt tới, đảo mắt liền đến chính mình trước mặt. Nhìn đột nhiên xuất hiện thả đầy mặt hương phấn mà nhìn chằm chằm chính mình hai người, Hứa Giản hoảng sợ đồng thời vẻ mặt mộng bức. Các ngươi, ai a, tác giả có lời muốn nói. Đỗ Tắc Chu, em, Đường Ly, rốt cuộc thấy. Giản Miêu, chấm chấm, các ngươi ai, cách chương.